hỗn độn vũ trụ trưởng không giả của Tây Tư tộc kia cũng sáng tạo không ra được hồn phách chân linh của Y Gia Nhĩ. Nếu như ta giết Y Gia Nhĩ, vị Tây Tư tộc trưởng không giả kia chẳng phải không thể sống lại hắn sao? Ánh mắt Kỳ Linh lộ ra sát ý. Vù! Kỳ Linh cất bước đã tiến về khu vực của Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ đang xuyên thẳng qua hư không chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất, trong lòng của hắn rất vội vàng. Chỉ cần ta thắng, ta chính là hỗn độn vũ trụ trưởng không giả rồi. Y Gia Nhĩ tràn đầy khát vọng và chờ mong. Bỗng nhiên, sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao thể không ngay, không cách nào phá ra vậy? Y Gia Nhĩ liền biến sắc. Hắn đang muốn tiếp tục xé rách xuyên qua không gian và thời gian, lại phát hiện thời không xung quanh vô cùng vững chắc. Hắn căn bản không cách nào xé rách được. Một thân ảnh áo trắng xuất hiện ở phía hư không này, phát ra âm thanh lạnh như băng. Y Gia Nhĩ! Uy áp khủng bố lan đến từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn áp bách Y Gia Nhĩ cứng lại. Y Gia Nhĩ cảm giác được mình không cách nào động đậy một ngón tay. Hắn hoảng sợ mà nhìn Kỳ Linh. Người đã... Đúng vậy, ta đã nắm giữ luyện hóa được quê nhà của ta. Từ nay về sau, quê nhà của ta có ta bảo vệ. Kỳ Linh lạnh như băng nói. Đạo hữu. Bỗng một giọng nói xa xa truyền đến, xuyên qua thời không trở ngại, truyền lại đến hỗn độn vũ trụ của Kỳ Linh. Kỳ Linh đã luyện hóa hỗn độn vũ trụ, tự nhiên lập tức cảm nhận được. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, bích chứng của hỗn độn vũ trụ không còn là trở ngại. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hỗn độn vũ trụ, thấy được vô tận không gian ở bên ngoài. Sau đó, ánh mắt xuyên qua thời không trở ngại, men theo quỹ tích âm thanh truyền lại, không ngừng lan xa, thấy được ngọn nguồn của âm thanh kia. Đó là một thanh y nhân gầy gò, ánh mắt của hắn ôn hòa, trên mặt có một nét vui vẻ. Đạo hữu, kính xin tha cho đồ nhi này của ta một mạng. Trong hỗn độn vũ trụ, ánh mắt của Kỳ Linh lạnh như băng nhìn về phía Y Gia Nhĩ, uy áp vô tận hoàn toàn áp bách Y Gia Nhĩ. Ngón tay cũng không cách nào động đậy, mí mắt cũng không thể nháy được một cái, cũng không cách nào nói ra lời. Chết đi! Kỳ Linh lạnh như băng nói. Xoạt! Y Gia Nhĩ như trước gắt gao nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, về sau thân thể hoàn toàn phân giải, ngay cả hồn phách chân linh cũng hoàn toàn hủy diệt, hóa thành lực lượng thuần túy nhất để cho hỗn độn vũ trụ hấp thu. Cỗ lực lượng này hùng hồn khổng lồ, vượt qua 100 tên chí tôn bình thường. Khí tức của toàn bộ hỗn độn vũ trụ rõ ràng càng cường đại hơn rồi. Trung cực chí tôn Y Gia Nhĩ đã chết. Đạo hữu! Thanh y nhân cũng cảm ứng được hỗn độn vũ trụ của mình suy yếu trên phạm vi lớn, không khỏi thở dài nói. Đạo hữu cần gì phải làm như vậy? Người hôm nay đã là trưởng không giả rồi. Chết đi đều có thể làm sống lại, cần gì phải... Sao? Người muốn cứu hắn sao? Kỳ Linh ở trong hỗn độn vũ trụ, thanh âm giống nhau, xuyên thấu qua vô tận thời không trở ngại, một mực truyền lại đến bên tai của thanh y nhân. Thanh y nhân cảm giác được trong giọng nói của Kỳ Linh lạnh như băng. Sao? Người muốn cứu hắn sao? Nhưng nếu như hắn thắng, toàn bộ văn minh chúng ta đã chết cả, ai tới cứu chúng ta đấy? Thanh âm của Kỳ Linh tràn ngập sát khí, quanh quẩn ở bên tai thanh y nhân. Còn có Tây Tư tộc trưởng không giả, sau lưng lần xâm lấn này, chẳng lẽ không có trợ giúp của ngươi hay sao? Ở trước mặt ta, giả mù sao mưa, làm cái gì? Bắc Minh đảo hiểu, trước kia ta hoàn toàn chính xác có chỗ không đúng. Thế nhưng con đường tu hành vốn là như vậy, một đường tranh phong. Trước hỗn độn vũ trụ của các ngươi là yếu nhất trong toàn bộ các hỗn độn vũ trụ. Đồ nhi của ta tự nhiên sẽ lựa chọn hỗn độn vũ trụ của các ngươi. Hôm nay tranh đoạt chiến cũng đã chấm dứt rồi, hắn ta cũng đã chết đi, người đã thành trưởng không giả. Những ân ân oán oán trong quá khứ liền để cho nó cứ như vậy qua đi đi, được không? Thanh y nhân hoàn toàn minh bạch tâm tình của Kỳ Linh, như trước ôn hòa vừa cười vừa nói. Dù sao ta và người hôm nay đều đứng ở đỉnh phong nhất rồi, đều nắm trong tay hỗn độn vũ trụ của mình, ai cũng không làm gì được ai. Đã như vậy, hà tất kết thù kết oán làm cái gì? Kỳ Linh chỉ hư lạnh một tiếng, liền thu hồi ánh mắt, đoạn tuyệt liên hệ. Thanh y nhân thấy thế cười cười, cũng không phiền muộn chút nào. Kỳ Linh đứng ở trong hư không nhìn Y Gia Nhĩ chết đi, lưu lại một ít đồ vật, thần niệm mênh mông cuồn cuộn, lập tức thẩm thấu, quan sát bảo vật. Y Gia Nhĩ này, dám đến phản công, có lẽ có chút chỗ dựa. À, tấm thẻ bài này là... Kỳ Linh đã phát hiện ra Sơn Thủy Bia. Sơn Thủy Bia nhìn như bình thường, nhưng thẩm thấu, cẩn thận quan sát liền để cho Kỳ Linh có chút giật mình. Nội bộ tinh diệu để cho Kỳ Linh sợ hãi thán phục. Đây là Tây Tư tộc trưởng cống giả kia luyện chế ra, nếu không Nghi Gia Nhĩ đã sớm lấy ra, thật sự là lợi hại mà. Ở trên luyện khí, trưởng cống giả này là thật lợi hại. Hơn nữa cái đồ vật này đối với ta cũng có không ít dẫn dắt đâu. Chiến thú đối với Kỳ Linh trợ giúp có hạn, nhưng sơn thủy bia trợ giúp lại tương đối lớn. Cái sơn thủy bia này có thể làm cho đại lượng nguyên lực trong nháy mắt bộc phát ra một kích vượt xa bình thường. Ồ, thật khó lường. Tuy không cách nào luyện hóa, thế nhưng đối với trình độ luyện khí của ta có trợ giúp không nhỏ. Kỳ Linh tâm ý khẽ động, sáu chuôi Bắc Hồng kiếm tất cả đều tiến nhập tâm trí thế giới. Hôm nay tâm trí thế giới của Kỳ Linh đã rất rộng lớn, cùng thế giới chân thật không hề khác nhau. Bên trong tâm trí thế giới, Kỳ Linh một ý niệm đã có thể thành chân thật, thậm chí hắn có thể ở trong thời gian cực ngắn luyện chế ra trăm chuôi, thậm chí càng nhiều Bắc Hồng kiếm hơn nữa. Thế nhưng cái giá chính là tiêu hao cực lớn. Ông bên trong tâm trí thế giới, Bắc Hồng kiếm bắt đầu phát sinh cải biến. Hết thảy như tâm ý của Kỳ Linh, bản nguyên biến thành chí tôn trung cực kiếm đạo. Tiếp theo toàn bộ thân kiếm, cấu tạo cũng phát sinh biến hóa. Kỳ Linh dung nhập một ít cảm ngộ trên sân thủy bia và Bắc Hồng kiếm. Trong thời khắc mấu chốt, lợi dụng Bắc Hồng kiếm có thể bộc phát ra một kích siêu cường. Tuy không có khoa trương như sân thủy bia, nhưng lại có ba thành hiệu quả. Cùng lúc đó, pháp thân cũng ở trong tâm trí thế giới, luyện chế lại Bắc Nguyệt kiếm một lần. Pháp thân được toàn bộ lực lượng của hỗn độn vũ trụ nuôi dưỡng, thực lực cũng nhảy lên tới 8 phần của bản tôn. Ta đã thành trưởng khống giả, còn không có hào hào quan sát qua ngoại giới. Chỉ có hoàn toàn lý giải ngoại giới kia mới có thể an tâm được. Kỳ Linh lúc trước bị công kích nên sợ, đối với ngoại giới mang cảnh giác rất sâu sắc. Hắn sẽ không để bản tôn lao ra, vị Tây Tư tộc trưởng khống giả kia ở bên ngoài đồng dạng chẳng qua là một pháp thân mà thôi. Pháp thân có 8 phần thực lực của bản tôn, chết rồi lại có thể nhanh chóng luyện chế được, ở bên ngoài mạo hiểm là thích hợp nhất. Ta cũng muốn nhìn xem một chút trong không gian vô tận đến cùng có ảo diệu gì. Kỳ Linh Kim Y lưng đeo thần kiếm đi ra hỗn độn vũ trụ. Kỳ Linh Kim Y hành tẩu ở trong không gian mênh mông, nơi này có hỗn loạn thời không, có từng tòa thiên thể khổng lồ, còn có một chút sinh mệnh kỳ dị. Những sinh mệnh kia đụng phải Kỳ Linh đều vô cùng sợ hãi. Mặc dù vẻn vẹn là một pháp thân, nhưng Kỳ Linh Kim Y cũng mang theo uy áp của toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Việc này chính là chỗ đáng sợ của trưởng khống giả, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để đè chết trung cực chí tôn, cho nên Y Gia Nhĩ dốc sức liều mạng cũng muốn khống chế một hỗn độn vũ trụ. Có thành trưởng khống giả hay không khác nhau thật sự quá lớn. Ồ, 9 tòa hỗn độn vũ trụ to lớn nhất, thiên thể khác đều nhỏ hơn nhiều, vô số thiên thể phân tán ở các nơi, thời không nơi đây thật đúng là loạn mà. Kỳ Linh Kim Y cũng hiểu rõ, quá lớn, hơn nữa mỗi cái thời không duy độ đều không giống nhau. Chỉ sợ qua hơn 1000 ván hỗn độn kỷ nguyên, ta cũng không có khả năng điều tra trọn vẹn không gian vô tận này. Hơn nữa không gian vô tận từng giây từng phút biến hóa, điều tra cũng không có ý nghĩa gì cả. Quê hương của ta, một tòa hỗn độn vũ trụ khổng lồ, đến cùng khởi nguyên là gì đây? Nếu như khó có thể xem xét toàn bộ không gian vô tận, Kỳ Linh chỉ muốn hiểu rõ lịch sử đi tới, thậm chí hết thảy khởi nguyên. Vù. Kỳ Linh nghiêng nhìn xa xa, hỗn độn vũ trụ của mình cùng với một hỗn độn vũ trụ khổng lồ khác đều có phạm vi trong tầm mắt. Hỗn độn vũ trụ thật sự quá khổng lồ, mặc dù cách vô tận xa xôi cũng cảm thấy khổng lồ. Thời gian hồi sốc. Kỳ Linh tâm ý khẽ động. Ông. Trong ánh mắt của Kỳ Linh, thời gian nhanh chóng chảy ngược, tình cảnh đi tới không ngừng rút lui. Loại thời gian hồi sốc này bình thường tiêu hao lực lượng rất nhỏ. Ở tam giới một ít tiên ma rất nhỏ yếu cũng có thể thi triển pháp thuật cùng loại. Hôm nay cảnh giới của Kỳ Linh đã ra sao rồi đây? Chẳng qua là khu vực hắn muốn thời gian chảy ngược quá khổng lồ. Hai hỗn độn vũ trụ xa xa đều ở trong phạm vi này, cho nên nguyên lực tiêu hao cũng cực nhanh. Bản thân kịch liệt tiêu hao, hỗn độn vũ trụ bản nguyên thì không ngừng truyền lại lực lượng cho Kỳ Linh. Đây cũng là chỗ lợi hại của trưởng khống giả. Lực lượng của bọn hắn có thể tùy ý tiêu xài, chỉ cần tiêu xài trình độ không cao hơn tốc độ hỗn độn vũ trụ khôi phục là được. Hỗn độn vũ trụ khổng lồ ở dưới sự khống chế của Kỳ Linh cũng sẽ hấp thu lực lượng không gian vô tận của ngoại giới. Tốc độ hấp thu này rất khoa trương. Nhanh, nhanh, xa hơn nữa nào. Kỳ Linh Kim Y nhìn phía xa, thời gian không ngừng chạy ngược. Bành. Bỗng nhiên Kỳ Linh thấy được tình cảnh hai hỗn độn vũ trụ xa xa nổ tung. Sao? Kỳ Linh đột nhiên dừng lại, thời không chảy ngược. Thực không phải là bạo tạc nổ tung, thời gian đảo lưu, hết thảy hiện ra ở trước mắt Kỳ Linh. Trên thực tế, tình cảnh bình thường là vô tận vật chất hội tụ, trải qua thời gian dài dằng dặc, cuối cùng tạo thành hỗn độn vũ trụ khổng lồ. Hỗn độn vũ trụ, nguyên lai là vô tận vật chất hội tụ hình thành. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu, thời gian tiếp tục đảo lưu. Sao? Kỳ Linh lập tức phát hiện chỗ đặc thù. Những vật chất kia trùng kích bốn phương tám hướng, bọn chúng dần dần hội tụ, hình thành vô số thiên thể, có lớn, có nhỏ, lớn nhất chính là chín tòa hỗn độn vũ trụ. Tất cả vật chất đều là nguồn gốc từ một phương hướng sao? Kỳ Linh phát hiện điểm này, ánh mắt lập tức theo những vật chất kia nhìn lại chỗ nguồn gốc đó. Theo thời gian đảo lưu, Kỳ Linh men theo phương hướng vật chất rút lui nhìn qua. Ở không gian cực kỳ xa xôi, một khu vực rộng lớn, chỗ đó đã từng có một lục địa vô tận khổng lồ. Lục địa kia rộng không thể tưởng tượng, thậm chí vượt xa hỗn độn vũ trụ. Một tòa đại lục thật lớn, nó chính là ngọn nguồn của hết thảy sao? Kỳ Linh Kimi cất bước tới gần khu vực kia. Cũng trong lúc đó, trên cự thạch trôi nổi, thanh nghi nhân xa xa nhìn lại, lúc Kỳ Linh tiến lên khu vực khởi nguyên, trong lòng hắn rất căng thẳng. Sao? Hắn cũng phát hiện ra rồi sao? Lúc này, thanh nghi nhân cũng cất bước xuyên to hư không tiến đến. Kỳ Linh đi tới khu vực khổng lồ lúc trước, thời gian đảo lưu, trước mắt Kỳ Linh hiện hiện, tình cảnh lúc đại lục khổng lồ vẫn còn tồn tại. Đại lục này so với hỗn độn vũ trụ còn muốn khổng lồ hơn, đồng dạng thanh nghén ra vô số sinh linh, vô số chủng tộc. Thật sự là phồn hoa mà. Kỳ Linh nhìn, ánh mắt xuyên qua thời gian, gặp vô số sinh linh trong thời đó. Oanh! Khối đại lục khổng lồ này liền vỡ vụn. Các ngươi, những phản đồ này, phản đồ! Một hắc y đế hoàng, hình thể nguy nga, khí tức to lớn, ở chung quanh hắn, trọn vẹn hơn trăm tồn tại khí tức cường đại. Bọn hắn tướng mạo khác nhau, hoặc là hình người, hoặc là hình thú. Nhưng bọn hắn chiến đấu uy năng đều mênh mông cuồn cuộn. Phản đồ ư? Người nô dịch chúng ta? Chúng ta gian khổ tu hành, chẳng lẽ phải vĩnh viễn trở thành đầy tớ của ngươi hay sao? Ngươi cho rằng để lại ấn ký trong hồn phách chân linh của chúng ta là có thể khống chế sinh tử của chúng ta hay sao? Ngu xuẩn mà. Ngươi cuối cùng chẳng qua chỉ là ý chí sinh mệnh trên phiến đại lục này, không phải là tu luyện giả chính thức kia. Ngươi nào biết đâu trung cực chí tôn lợi hại. Ngươi khống chế chúng ta đã sớm thoát khỏi. Chẳng qua là cố ý ngụy trang giấu giếm mà thôi. Chính là chờ cơ hội này đây. Chúng ta ẩn dẫn lâu như vậy, Thường Vân huynh càng hao phí vô số tâm huyết sáng chế diệt tuyệt đại trận này, chính là vì đối phó với ngươi. Tuy Kỳ Linh nghe không hiểu các cường giả thời đại kia nói, chẳng qua là tình cảnh chiến đấu, Kỳ Linh có thể phán đoán ra cảnh giới của hơn trăm tên cường giả kia, cũng có thể phán đoán cảnh giới của hắc y đế bào. Sao? Cái gì? Nhìn bọn hắn chiến đấu, Kỳ Linh cũng thầm giật mình. Vây công đều là trung cực chí tôn sao? 129 vị cường giả vây công hắc y đế hoàng, mỗi một người đều là trung cực chí tôn, hơn nữa bọn hắn cấu thành trận pháp cực kỳ phức tạp và khổng lồ. Mặc dù Kỳ Linh đồng dạng là trung cực chí tôn, cũng thấy trận pháp kia khó có thể xem thấu. Hắn mơ hồ cảm giác được cái kia chỉ sợ là một vị đại năng bằng vào trận pháp thành tựu trung cực chí tôn sáng chế, để cho lực lượng của hơn trăm vị trung cực chí tôn hoàn mỹ kết hợp lại. Vậy mà nhiều trung cực chí tôn như vậy ư? Kỳ Linh có chút kinh hãi. Tuy hắc y đế hoàng kia từng chiêu từng thức uy năng mênh mông, thế nhưng cảnh giới ngược lại yếu nhược hơn một bậc, tựa hồ không phải trung cực chí tôn. Cảnh giới yếu như vậy, vậy mà có thể lấy một địch 129 vị sao? Một mảnh xôn xao, bên cạnh một đạo thân ảnh vượt qua thời không xuất hiện, đúng là thanh nghi nhân. Là ngươi sao? Kỳ Linh nhìn hắn. Chúng ta là lần đầu tiên chính thức mặt đối mặt với nhau. Thanh nghi nhân mỉm cười nói. Ta, Tây Từ vũ trụ, Thái Sơ. Kỳ Linh khẽ giật mình, hắn chợt nhớ tới một vấn đề, hỗn độn vũ trụ của mình còn không có tên. Dù sao, chín hỗn độn vũ trụ, lẽ nào một mực gọi hỗn độn vũ trụ hay sao? Nên gọi tên là gì đây? Nhưng lại quê hương của mình, trong hỗn độn vũ trụ mênh mông kia, vô số sinh mệnh một đường dây dụa tu hành, bao nhiêu người mở đường vượt mọi chông gai, cho nên Kỳ Linh hôm nay công thành danh toại. Cái hỗn độn vũ trụ này mới tính đến giai đoạn mới. Mãng Hoàng vũ trụ, Kỳ Linh. Kỳ Linh nhìn thanh nghi nhân nói. Mãng Hoàng sao? Kỳ Linh ngư. Thanh nghi nhân lẩm bẩm. Người tới đây là có chuyện gì? Kỳ Linh đối mặt với Thanh Nghi Nhân không có hảo cảm, trực tiếp hỏi. Thanh Nghi Nhân chỉ vào phía trước, ở dưới thời gian hồi sóc quan sát đến cuộc đại chiến kia. Ở kỷ nguyên quá khứ, tòa đại lục vô cùng khổng lồ này cuối cùng bởi vì trận chiến ấy mà vỡ vụn ra. Sau khi vỡ vụn, ở trong không gian vô tận tạo thành vô số thiên thế, lớn nhất chính là 9 tòa hỗn độn vũ trụ chúng ta. Kỳ Linh tiếp tục nghe cũng không lên tiếng. Hắc Kỳ Đế Hoàng này là bản nguyên thế giới, ý chí hóa thân trên phiến đại lục đó. Bản nguyên đại lục này so với hỗn độn vũ trụ của chúng ta còn mạnh hơn rất nhiều, cho nên bản nguyên ý chí lại càng thêm cường đại, thậm chí sinh ra linh tính của mình. Thanh Nghi Nhân nói, hắn quản lý toàn bộ đại lục, điều khiển vô số sinh linh của toàn bộ đại lục. Những tu luyện giả kia một khi tu hành đến Vĩnh Hằng Đế Quân, ở lúc hợp đạo thành công đều bị hắn in ấn ký. Mỗi cái sinh tử đều bị hắn điều khiển. Hắn chẳng qua là sinh mệnh ý chí mà thôi, chỉ hiểu được từng Vĩnh Hằng Trung Cực Chi Đạo, lại không hiểu Chí Tôn Trung Cực Chi Đạo. Nhưng hắn có thể lợi dụng toàn bộ lực lượng đại lục này, cho nên hắn là vô địch. Vô số sinh linh trên đại lục này không ngừng diễn biến, dần dần có Trung Cực Chí Tôn ra đời. Mặc dù đã thành Trung Cực Chí Tôn, như trước không thoát ly được lạc ấn. Thời gian cũng dần dần trôi qua, Trung Cực Chí Tôn càng ngày càng nhiều. Ở trong những Trung Cực Chí Tôn này, rốt cuộc cũng có một tồn tại cực kỳ lợi hại, ngộ ra một phương pháp phá giải lạc ấn kia, âm thầm truyền thụ cho những Trung Cực Chí Tôn khác. Kỳ Linh ở một bên lắng nghe. Người nhìn đi, chính là hắn ta. Thanh Nghi Nhân chỉ vào một nam tử tóc trắng trong vòng vây công. Hắn gọi là Xích Phong Đại Đế, là một trong 9 vị đại đế dưới trướng Hắc Y Đế Hoàng, giúp hắn quản lý toàn bộ đại lục. Chính hắn phá giải lạc ấn kia. Về sau, vị trận pháp Trung Cực Chí Tôn tên là Thương Vân sáng chế ra diệt tuyệt trận pháp đáng sợ này. Thanh Nghi Nhân lại chỉ một vị nam tử có vẻ chán chường nói, hắn chính là vũ trụ tuần thủ giả thứ 7 của Hắc Y Đế Hoàng. Sao, vũ trụ thứ 7 ư? Kỳ Linh bỗng nhiên lên tiếng. Người khả năng đã không quá để ý rồi. Ở trong quanh đại lục khổng lồ kia, kỳ thật còn có 32 vũ trụ, lớn chừng bằng một thành của hỗn độn vũ trụ chúng ta. Thanh Nghi Nhân nói, ồ, người biết cũng thật nhiều. À, đoạn lịch sử này ta thời gian hồi sóc nhìn nhiều lần, thậm chí ngôn ngữ của bọn họ ta cũng đã học được. Thanh Nghi Nhân cười nói, ta nhìn rất nhiều lần, những Trung Cực Chí Tôn này, cả đám ta đều có thể biết được lai lịch, thậm chí biết quá trình bọn hắn từ nhỏ yếu mà quật khởi. Rất là thổn thức, đáng tiếc trận chiến ấy cuối cùng vì Hắc Kỳ Đế Hoàng kia điên cuồng quyết định hủy diệt toàn bộ đại lục cùng những Trung Cực Chí Tôn kia đồng quy vô tận. Kỳ Linh cũng nhìn thấy vụ nổ lớn kia, ý chí sinh mệnh cùng với 129 vị Trung Cực Chí Tôn mỗi người đều chết, thậm chí tất cả sinh mệnh trên đại lục 32 tòa vũ trụ chung quanh cũng bị ảnh hưởng đến hủy diệt. Cái bạo tạc nổ tung kia uy năng quá lớn, toàn bộ không gian vô tận cũng bởi vậy bị quét sạch một lần. Vô số sinh mệnh kỳ dị, tất cả đều bị diệt tuyệt. Kỳ Linh nghe Thanh Nghi Nhân tự thuật, không ngừng thời gian hồi sóc, lịch sử không ngừng hiện ra. Lịch sử của tòa đại lục này quá dài. Kỳ Linh ở trong thời gian hồi sóc cũng dần dần học được ngôn ngữ của đại lục kia, cũng nhận thức được các Trung Cực Chí Tôn chết đi. Ví dụ như vũ trụ tuần thủ giả thứ 19, Phi Vân Tôn Giả của Hắc Y Đế Hoàng, đồng dạng là một vị kiếm đạo Trung Cực Chí Tôn. Ví dụ như vũ trụ tuần thứ giả thứ 3, Âm Dương Tôn Giả, đó là một lão ngưu toàn thân đen kịt vô cùng hùng tráng, từng vị cường giả am hiểu bất đồng. May mắn quê hương của ta hỗn độn vũ trụ bản nguyên sinh ra ý chí chẳng qua là một loại bản năng mà không hình thành linh tính, hình thành sinh mệnh. Kỳ Linh càng xem càng thêm nghĩ mà sợ, tòa đại lục này tất cả sinh linh đều ở dưới vị Hắc Y Đế Hoàng kia nô dịch không cách nào thoát được, cho đến trận chiến cuối cùng. Thời gian hồi sóc một mực rút lui đến lúc toàn bộ đại lục khổng lồ không có bất kỳ sinh linh, liền không cách nào tiếp tục đảo lưu được nữa. Đến cuối thời gian không cách nào đảo lưu nữa rồi. Thanh Nghi Nhân nói, Kỳ Linh gật đầu, hết thảy tình cảnh đều biến mất, trước mắt khôi phục tình cảnh bình thường. Sao? Kỳ Linh thấy được ở phía trước, ở vị trí mảnh đại lục rộng lớn trước kia, vậy mà cũng có một vũ trụ. Vũ trụ này vẫn còn chậm rãi hấp thu vật chất xung quanh, hiển nhiên vẫn còn trong quá trình hình thành, không có chính thức hoàn thiện. Soạt, Kỳ Linh Kimi vừa cất bước đã đến trước mặt vũ trụ này. Kỳ Linh. Trong lòng Thanh Y Nhân căng thẳng, cùng đi tới. Thần niệm của Kỳ Linh lập tức thẩm thấu, tiến vào bộ phận trong vũ trụ, dần dần hình thành. Bên trong còn một mảnh hỗn độn, cũng không có bất kỳ sinh mệnh gì. Hắn lên tiếng: "Thật kỳ quái, kỷ nguyên kia đã đi qua lâu như vậy, hỗn độn vũ trụ khác đều đã sớm tạo thành, tòa vũ trụ này lại vẫn không có hình thành sao?" "Vô tận không gian, hết thảy đều có khả năng." Thanh Nghi Nhân lên tiếng: "Tốc độ hình thành của nó thật chậm." Kỳ Linh cười nói: "Từ thời gian hồi sóc đến xem, sau trận nổ lớn kia, nơi đây liền bắt đầu có vật chất ngưng tụ. Chẳng qua là ngưng tụ cho tới bây giờ, như trước đều xa không bằng hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Ở quê hương của ta, bình thường sinh trưởng lại càng chậm hơn, cuối cùng đàn sinh ra sẽ càng thêm lợi hại." Nghe Kỷ Linh nói, tâm của Thanh Nghi Nhân liền run lên, thế nhưng như trước sắc mặt không thay đổi. "Ngươi nghi ngờ sao? Ta không nói bậy với ngươi đâu." Kỷ Linh nở nụ cười nói: "Đúng vậy, Như La Cha là ở trong thai 3 năm 6 tháng mới sinh ra đời. Nữ nhi của mình Kỷ Minh Nguyệt cũng là ở trong thai 5 năm 2 tháng mới sinh ra đời. Ta cảm giác được tòa vũ trụ này tốc độ hình thành quá chậm, hơn nữa còn là ở vị trí đại lục ban đầu. Nói không chừng tương lai sẽ ra đời tồn tại cường đại hơn hỗn độn vũ trụ của chúng ta." Kỷ Linh thuần túy là liên tưởng phong phú. "Không có khả năng, lúc trước tòa đại lục này bạo tác mà nổ tung, đại bộ phận vật chất đều hội tụ thành kiều đại hỗn độn vũ trụ của chúng ta, còn giữ lại vật chất căn bản không có khả năng lại hình thành vũ trụ càng mạnh hơn." Thanh Nghi Nhân tự tin nói: "Người nói cũng đúng." Kỳ Linh lướt nhìn Thanh Nghi Nhân, nói xong liền rút ra Bắc Nguyệt kiếm. Boang! Một kiếm xẹt qua hư không vô tận, mang theo mũi nhọn trực tiếp chém về phía vũ trụ dần dần hình thành kia. "Dừng tay!" Thanh Nghi Nhân lập tức vươn tay, cánh tay tăng vọt ngăn ở trước kiếm quang của Kỳ Linh. Hai người va chạm, áo bào vỡ vụn. Thanh Nghi Nhân lộ ra cánh tay phải gầy còm lại vô cùng cứng cỏi, mặt ngoài cánh tay phải không tổn thương chút nào. "Kỳ Linh, ngươi đây là làm gì vậy?" Thanh Nghi Nhân cả giận nói: "Đương nhiên là hủy diệt nó rồi." Kỳ Linh nói: "Đây đường đường là một tòa vũ trụ, không có bất cứ uy hiếp gì, vì sao ngươi lại muốn hủy diệt nó vậy?" Thanh Nghi Nhân tra vấn. "Ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy yếu kỳ. Dù sao ở vị trí đại lục trước kia có một tòa vũ trụ hình thành mà chậm như vậy, để cho ta nghĩ đến những tồn tại ở gia hương sinh ra càng chậm lại càng lợi hại. Thế nhưng ngươi vẫn phản bác ta. Ngươi càng nói như vậy ta càng cảm thấy không đúng, nên thử một lần, ngươi quả thật lên cản trở." Kỳ Linh nở nụ cười. Thanh Nghi Nhân nghe vậy lập tức lo lắng hối hận. Hắn cũng là muốn để cho Kỳ Linh cho rằng vũ trụ này rất bình thường, không nghĩ tới ngược lại để cho Kỳ Linh cảnh giác. Cần biết lần này pháp thân của Kỳ Linh đi ra chính là mang lòng đề phòng, xem xét có tồn tại uy hiếp đến quê hương của mình hay không. Hắn vốn cảm thấy cái vũ trụ này có chút đặc thù, ra tay thử xem chính là chuyện rất tự nhiên. Nếu như Thanh Nghi Nhân ngăn cản, điều này đại biểu có bí mật. Không ngăn cản ư, hủy diệt một thiên thể không có sinh mệnh, hủy là liền hủy. Một mảnh xôn xao, Kỳ Linh Kim Y lại lần nữa chém ra thần kiếm, uy năng mênh mông cuồn cuộn thẳng hướng tòa vũ trụ kia. "Đừng, dừng tay lại, ta sẽ cho ngươi biết bí mật của nó." Thanh Nghi Nhân một bên ngăn cản, một bên nói: "Đây cũng là ta trải qua thời gian dài dằng dặc ngẫu nhiên phát hiện được. Nếu như tương lai có trưởng khống giả khác kia, người chớ nói cho hắn biết được. Vũ trụ này hoàn toàn chính xác có thật nhiều chỗ đặc thù, tuy hình thể của nó sẽ không quá lớn, nhưng trong đó cũng có rất nhiều chỗ huyền diệu. Hơn nữa nghe ta nói tỉ mỉ đi." Cho dù nói dễ nghe cũng không có tác dụng. "Phá cho ta!" Trong mắt Kỷ Linh nổi lên sát ý, hiện ra ba đầu sáu tay, sáu cánh tay tất cả cầm lấy một thanh Bắc Nguyệt kiếm, kiếm quang tung hoành hung lệ, mang theo uy năng khổng lồ của hỗn độn vũ trụ. Thanh Nghi Nhân càng thêm lo lắng. Bắc Minh này là trung cực kiếm đạo chí tôn, am hiểu sát phạt nhất. Hắn thuần túy phòng ngự gánh vác được, muốn hoàn toàn ngăn trở Kỷ Linh không cho đối phương phá hủy vũ trụ liền quá khó khăn. Gào! Thân người Thanh Nghi Nhân đột nhiên biến hóa, hóa thành lão ngưu vô cùng khổng lồ hung lệ. Dưới chân lão ngưu này còn có âm dương trận đồ cực lớn. "Hóa ra là ngươi, vũ trụ toàn thù giá thứ ba, âm dương tôn giá dưới chướng hắc y đế hoàng sao?" Kỳ Linh liền nhận ra Thanh Nghi Nhân trước mặt đúng là một trong 129 vị trung cực chí tôn về công hắc y đế hoàng kia. "Ngươi vậy mà không chết ư?" Lúc trước ở trong thời gian đảo lưu, rõ ràng hắn đã chết. Kiều Linh lập tức ý thức được phía sau có đại bí mật. Đáng chết mà. Lão Ngưu càng thêm lo lắng, phẫn nộ. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng hủy diệt được nó. Oanh oanh oanh. Ở bên cạnh một tòa vũ trụ, Kỳ Linh Kimmy cùng Lão Ngưu màu đen chém giết. Uy năng mênh mông cuồn cuộn, ảnh hưởng đến bốn phương. Lão Ngưu màu đen này từ vũ trụ kỷ nguyên trước sống đến vũ trụ kỷ nguyên này. Hôm nay hắn hiện ra thân thể càng là chiến thú binh đáng sợ nhất mà hắn luyện chế ra. Kỳ Linh là trung cực kiếm đạo chí tôn, am hiểu sát phạt. Hơn nữa mục đích của hắn cũng không phải đánh bại Lão Ngưu này, mà là hủy diệt vũ trụ kia. Tây Tư tộc trưởng khống giả này hiện lộ ra thân phận, cũng muốn bảo trụ vũ trụ kia, làm cho Kỳ Linh ý thức được tầm quan trọng của nó. Ngươi đừng hủy diệt nó có rất nhiều chỗ tốt mà. Lão Ngưu tiếp tục khuyên bảo. Phá cho ta. Kỳ Linh lại hết sức điên cuồng, vô số lực lượng điên cuồng rót vào Bắc Nguyệt kiếm. Bắc Nguyệt kiếm trước đã luyện chế lại một lần, bên trong có cấm chế cùng loại sơn thủy bia, có thể thi triển ra một kích rất mạnh. Lão Ngưu cũng cảm giác được cỗ uy năng này, lo lắng liền biến sắc. Đây là lấy đá nện chân mình, cái sơn thủy bia kia là hắn cho y ra nhĩ. Kỳ Linh nghe thanh y nhân tự thuật, không ngừng thời gian hồi sóc, lịch sử không ngừng hiện ra. Tòa đại lục này lịch sử quá dài, Kỳ Linh ở trong quá trình ấy cũng dần dần học được ngôn ngữ của đại lục kia, cũng nhận thức được đám trung cực chí tôn đã chết. Ví dụ như vũ trụ tuần thu giả, thứ 19 phi vân tôn giả, dưới trướng Hắc Y Đế Hoàng, đồng dạng là một vị kiếm đạo trung cực chí tôn. Lại ví dụ như vũ trụ tuần thủ giả thứ 3 âm dương tôn giả, dưới trướng Hắc Y Đế Hoàng, đó là một lão ngưu toàn thân đen kịt vô cùng hùng tráng. Thế nhưng âm dương tôn giả lại chưa chết. Từng vị cường giả am hiểu không giống nhau. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Sáu đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa, xuyên qua vô tận hư không. Lão ngưu màu đen cũng gánh không được, chỉ có thể tuyệt vọng thống khổ nhìn một màn kia. Trọn vẹn năm đạo kiếm quang xé sách vũ trụ, tòa vũ trụ này còn rất yếu, thậm chí còn không có chính thức hoàn thiện. Với tư cách một gã trưởng khống giả điên cuồng công kích như vậy, kiếm quang hoàn toàn xé rách vũ trụ bản nguyên không hoàn thiện này, toàn bộ vũ trụ đều rung động lắc lư, bắt đầu sụp đổ. Không, không! Lão ngưu màu đen phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ. Hắn hiện ra bộ dáng trước kia, như trước một bộ áo bào xanh. Hắn tuyệt vọng nhìn một màn này. Vì cái gì? Vì cái gì mà ngươi nhất định phải hủy diệt nó vậy? Thanh nghi nhân nhìn Kỳ Linh chừng chừng. Kỳ Linh nói, mặc kệ vũ trụ này tương lai sẽ có hạng thần kỳ gì, thế nhưng bây giờ nó đã bị hủy diệt rồi, hết thảy đã thành không công. Người cũng không cần cùng ta nói nhiều như vậy. Người nói nhiều hơn nữa ta cũng sẽ không tin người đâu. Ai biết được người nói thật hay giả. Ta chỉ cần biết rằng hủy diệt hết thảy uy hiếp mà thôi. Vậy không cần có phân tranh chém giết gì cả. Có thể trở thành một trưởng khống giả ta đã mãn nguyện rồi. Ta không có giá tâm đi xâm nhập hỗn độn vũ trụ khác kia. Ta chỉ muốn bảo vệ quê hương của ta thôi. Kỳ Linh nói xong quay đầu rời đi. Nhìn Kỳ Linh Kimmy bay đi, thanh nghi nhân vô cùng thống khổ. Ở trong Tây Tư vũ trụ, bản tôn hắn thuận tay nắm một khối bia đá, bên trên viết hai chữ định giới. Vũ trụ kỷ nguyên trước kia cuối cùng thất bại trong gang tấc, toàn bộ đại lục bị hủy diệt. Ta may mắn đạt được định giới bia thạch của đế hoàng trước khi chết còn xuất lại. Một tia chân linh trốn vào trong định giới bia thạch mới tránh được một kiếp nạn kia, thậm chí tiến vào một tòa hỗn độn vũ trụ, cuối cùng thành trưởng khống giả. Thanh nghi nhân vô cùng thống khổ. Tòa vũ trụ còn sót lại này một khi chính thức hoàn thiện, có thể cùng định giới bia thạch hợp nhất một thể, ta liền có hy vọng chính thức trèo lên đỉnh. Không còn gì nữa rồi, tất cả không còn gì nữa rồi. Thanh nghi nhân thời gian dần trôi qua cũng bình tĩnh trở lại. Mất đi đã mất đi, không cách nào quay trở về được nữa. Có lẽ ta quá cố chấp rồi. Hiện tại đã thành trưởng khống giả, đã là vô địch, vì sao nhất định phải trở nên càng mạnh hơn nữa đây? Thanh nghi nhân dần dần thanh tỉnh. Hắn cũng là ở vũ trụ kỷ nguyên trước kia bị nô dịch quá lâu, cho nên khát vọng trở thành làm người mạnh nhất, đứng ở chỗ cao nhất, thống lĩnh nhất thảy. Thế nhưng thời đại này cùng thời đại trước kia đã không giống nhau. Thời điểm Kỳ Linh hủy diệt vũ trụ kia, cơ hội để cho đại lục này tái hiện cũng đã bị hủy diệt. Đã không có cơ hội, hắn ngược lại chính thức được giải thoát. Giải thoát rồi, không có gì phải tranh giành nữa cả. Thanh nghi nhân cũng đi ra khỏi hỗn độn vũ trụ của mình. Không có giá tâm, chỉ cần bảo hộ gia hương ư? Mãng hoang, Kỳ Linh sao? Có trưởng không giả như vậy cũng không tệ. Kỳ Linh Kimmy ở trong không gian vô tận kiến tạo một tòa biệt phủ, Trường Kỳ ở lại trong không gian vô tận, ngẫu nhiên sẽ lại đi các nơi. Hắn không dám cam đoan tương lai có thể có uy hiếp xuất hiện hay không, nhưng vì Gia Hương, hắn sẽ đem hết toàn lực. Bên trong Mãng Hoàng vũ trụ, Kỳ Linh đứng ở trong hư không, Ba Lâm Chí Tôn, Ách Khổng Chí Tôn ở sau lưng. Hồng Nhân huynh, đến đây đi. Kỳ Linh cười nói, phía trước lập tức có vô số quang điểm hiện ra. Ở trong hỗn độn vũ trụ của mình, Kỳ Linh có thể nói không gì không làm được. Hắn có thể quan sát được hết thảy hồn phách chân linh của Hồng Nhân Chí Tôn, hư không tạo vật tái hiện chân linh. Chỉ thấy một lão già hói đầu có hai cái râu thịt xuất hiện. Ta đang ở đâu đấy? Hồng Nhân Chí Tôn ngây ngẩn cả người, nhìn Kỳ Linh, Ách Khổng và Ba Lâm. Bác Minh, các ngươi, ta không phải đã chết rồi sao? Không phải ngay cả chân linh cũng bị cắn nuốt rồi sao? Ngươi đừng nóng vội, Ba Lâm cười nói. Chờ một chút đi, Ách Khổng cũng nói. Kỳ Linh cười. Hồng Nhân huynh, đợi một chút nữa đi. Nói xong, bên cạnh lại có vô số quang điểm hiện ra, ngưng tụ, xuất hiện là Mô Cốc Chí Tôn, Đế Thạch Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn. Về sau lại xuất hiện Khải Chí Tôn, Phiêu Giật Tiêu Sái, cuối cùng xuất hiện Thương Cốt Chí Tôn. 8 vị Chí Tôn tề tụ, toàn bộ Mãng Hoang vũ trụ từ cổ chí kim, 8 vị Chí Tôn đều tụ tập ở nơi này. Vị này chính là Bắc Minh. Ba Lâm Chí Tôn cười giới thiệu. Hắn tu là Trung Cực Kiếm Đạo, bước vào Trung Cực Chí Tôn cảnh giới, luyện hóa khống chế toàn bộ hỗn độn vũ trụ này. Lúc này mới phục sinh được mọi người. Ồ, Bắc Minh huynh. Thương Cốt Chí Tôn trừng mắt nhìn Kỳ Linh, Khải Chí Tôn cũng tò mò, cảm thấy Kỳ Linh rất thân thiết. Lại nói tiếp, Khải Chí Tôn đối với ta còn có ân chỉ dẫn. Kỳ Linh cười nói, bọn hắn ở một chỗ tự thuật, mọi người đều cảm thấy thế sự vô thường, chết đi vẫn có thể có ngày phục sinh. Khải Chí Tôn chỉ dẫn đối với Kỳ Linh rất trọng yếu, nếu không có hắn chỉ dẫn, chỉ sợ cũng ngộ không ra vĩnh hằng Trung Cực Kiếm Đạo. Mà Kỳ Linh cuối cùng thành trưởng không giả, lại phục sinh Khải Chí Tôn, hết thảy chính là thú vị như vậy. Chư vị, hai lần chiến tranh, chúng ta chết đi rất nhiều chúa tể đế quân. Bọn hắn vì toàn bộ văn minh chúng ta mà chết trận, tự nhiên được quyền sống lại. Kỳ Linh cười nói, oanh! Toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều chấn động. Ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta không phải đã chết rồi sao? Nơi này là chỗ nào vậy? Cả đám chúa tể đế quân phục sinh xuất hiện ở các nơi trong hỗn độn vũ trụ đều có chút sững sờ. Trí nhớ của bọn hắn đều dừng lại ở một khắc trước khi chết đi. Kỳ Linh nhìn qua biết được hết thảy chúa tể đế quân, những người bởi vì chiến tranh chết trận, tất cả đều từng người được phục sinh. Trong đó cũng có một ít mình biết được, ví dụ như đệ tử của mình Thanh Trúc Dương Khuất Định, còn có vài bằng hữu sau khi hợp đạo thất bại hành tàu bốn phương. Đại lượng cường giả một lần nữa trở về. Bắc Minh, quy mô phục sinh lớn như vậy đối với hỗn độn vũ trụ không tốt lắm đâu. Hồng Nhân Chí Tôn nói. Yên tâm đi, Kỳ Linh cười nói. Sau khi phục sinh, như cũ là một phần tử của hỗn độn vũ trụ, lực lượng thay đổi liên tục, chính thức tiêu hao là cực nhỏ. Ví dụ như làm sống lại 6 người các ngươi, tiêu hao đại khái là lực lượng của một gã chí tôn. Sống lại đại lượng chúa tể đế quân, chính thức tiêu hao như trước rất nhẹ nhàng. Nói dỡ nư, giết chết một y gia nhĩ, hấp thu lực lượng lần vượt qua 100 tên chí tôn rồi. Kỳ Linh cùng 8 vị chí tôn khác nhắc nhở một phen, liền lập tức rời đi, đi vào chỗ trong tam giới năm đó. Đối với tam giới, Kỳ Linh tình cảm lại càng sâu đậm. Nữ Hoa, Bồ Đề, Di Lặc, Khoa Phụ, Tế Điên, cả đám đều được Kỳ Linh truyền âm tới, đều đứng ở sau lưng Kỳ Linh nghênh đón đám bạn chí cốt năm đó. Mau trở về. Kỳ Linh nhìn về phía trước, dưới một ý niệm, tam giới lúc trước một lần nữa hiện ra. Ở trong hư không tam giới, vô số quang điểm hội tụ, xuất hiện rậm rạp chằng chịt những thân ảnh, trong đó có vô số tiên ma vì cùng Nguyên Lão Nhân Vô Gian Môn chiến đấu một trận mà chết đi. Cũng có tiên ma trước đó chết đi, Tam Thanh Đạo Nhân Như Lai Phật Tổ, Giác Minh Phật Tổ, Tọa Nhân Thị, Thần Nông Thị, Phục Khi Thị, Hoàn Mộc Chủ Nhân, Đại Sư Huynh Hậu Nghệ, Cộng Công, Tam Thảo Đạo Nhân. Vô số tiên ma từng người đều được phục sinh, đám bạn chí cốt từng người tề tụ. Như Lai, A Di Đà Phật, A Nan Giả, cả đám lão hữu ở cùng một chỗ, Đạo Môn Tam Thanh, Tiêu Dao Đạo Tổ, Lữ Động Tân, cả đám đều gặp nhau, còn sống tự thuật chuyện phát sinh những năm này. Rất nhiều, quá náo nhiệt, nhiều lão hữu như vậy đều được phục sinh. Sư đệ, Hậu Nghệ nắm tay Thường Nga đi đến trước mặt Kỳ Linh. Cảm ơn. Ồ, đại sư huynh, ngươi cùng với chị dâu tâm sự đi, không cần phải xen vào việc của ta đâu. Kỳ Linh nói, sư phụ. Kỳ Linh đi tới trước mặt Tam Thọ đạo nhân. Tam Thọ đạo nhân có chút do dự chần chừ. Hắn vốn là thế hệ hào sảng, nhưng hắn cũng nghe được Bồ Đề, đám lão hữu tự thuật, biết hôm nay Kỳ Linh lợi hại như thế nào. Quả thực đến tình trạng nghịch thiên, nghịch chuyển sinh tử, xuyên thẳng qua quá khứ tương lai, không gì không làm được. Tồn tại như vậy là đồ nhi của mình ư? Tuy trên danh nghĩa là thật, nhưng mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy được hắn. Bác Minh. Tam Thọ đạo nhân vẫn có chút chần chừ, cuối cùng lần đầu tiên gặp mặt, không có cảm tình thầy trò chính thức, cảm tình là thời gian dài mài rũa ra. Kỳ Linh cũng không có cứng cầu, hắn nhìn phía xa, chúng thiên ma tam giới còn sống, cùng những người phục sinh, cả đám đều tự thuật với nhau. Chỉ sợ không có vài năm dày vò, sự náo nhiệt này lạc dừng không được. Lúc này, Kỳ Linh lùi về phía sau một bước, lăng không biến mất, không thấy đâu nữa. Kỳ Linh đi tới Hắc Bạch Cộc Cung ở Đại Hạ Thế Giới, An Thiền Quận. Chỗ này bởi vì Kỳ Linh một ý niệm hình thành Đại Hạ Thế Giới, còn không có bất kỳ sinh mệnh nào. Sư tỷ. Kỳ Linh đi tới bên ngoài Hắc Bạch Cộc Cung Luận Đạo Điện. Sư tỷ chính là mình cuối cùng phục sinh, cũng là chuyên môn một mình phục sinh. Sư tỷ, mau trở về. Kỳ Linh tâm ý khẽ động, vô số quan điểm hiện lên, quan điểm xinh đẹp tràn ngập linh tính, bay là tả, ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành Hắc Y Thiếu Nữ Dư Vi. Theo mảnh vỡ chân linh không ngừng hội tụ, Hắc Y Thiếu Nữ Dư Vi thời gian dần trôi qua, trong đôi mắt đã có thần thái. Nàng nhìn Kỳ Linh trước mặt, Kỳ Linh cũng nhìn Dư Vi. Kỳ Linh áo trắng, Dư Vi áo đen, cứ như vậy đối mắt nhìn nhau. Khi tất cả mảnh vỡ chân linh hoàn toàn hội tụ, Dư Vi hoàn toàn khôi phục trí nhớ, toàn thân cũng có được sinh mệnh khí tức. Sư đệ sao? Dư Vi có chút không dám tin tưởng, trí nhớ của nàng còn dừng lại ở trên chiến trường tam giới bị thần vương giết chết. Sư tỷ. Kỳ Linh đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm thế tử vào lòng. Hắn ôm rồi ngửi mùi hương tóc nàng, hương vị ở trong trí nhớ đã rất xa xưa một mực, phủ đầy bụi, vấn vương ở chóp mũi. Kỳ Linh cảm thấy mình như sắp say. Một đường tu hành, một đường chinh chiến, một đường liều mạng, dày vò đã lâu như vậy, hết thảy đều đáng giá. Giờ khắc này cũng đã vượt qua vĩnh hằng. Dư Vi cũng ôm Kỳ Linh vào lòng, nàng còn có chút ít ngây thơ. Trí nhớ của nàng là từ tam giới chiến trường bị giết chết trực tiếp nhảy đến hiện tại. Nàng không biết Kỳ Linh đã trải qua bao nhiêu, nhưng nàng có thể biết được, có thể chết mà phục sinh, Kỳ Linh nhất định đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Kỳ Linh rốt cuộc thả Dư Vi ra, nắm tay thế tử chỉ vào chung quanh. Sư tỷ còn nhớ nơi này không? Như thế nào mà không nhớ được? Luận Đạo Điện, ngươi cùng ta tỉ thí ở đây, lần kia là ngươi thua ta. Dư Vi cũng nói, bỗng nhiên nặng nhịn không được nói. Sư đệ, có thể nói cho ta biết được không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta ngồi xuống, từ từ nói đi. Kỳ Linh lôi kéo Dư Vi, hai người ngồi ở trên bậc thang trước Luận Đạo Điện. Kỳ Linh liền tự thuật. Trận chiến ấy, thần vương giết chết tỷ. Kỳ Linh tự thuật, nói cuộc chiến tam giới năm đó, nói mình đi Đại Mạc Vực, còn bị mang nghe chúa tể bắt sống, thậm chí sự tình tiến vào dị vũ trụ, về sau ngộ ra trung cực kiếm đạo, bước vào đạo quân, nhất bộ đạo quân, nhị bộ đạo quân, ở Ngũ Tinh Hải mạo hiểm, ở dịch ba giới đấu tranh, thậm chí cùng thánh thành chi chủ chém giết, đạt được động minh ngọc phù, thậm chí cầm hỏa thần, cầu hồng nhiên chí tôn phục sinh. Lần kia phục sinh thất bại, ta đã rất thương tâm. Kỳ Linh chỉ về phía trước. Ta đã ở trước Luận Đạo Điện, uống rất say, ngủ trên mặt tuyết này. Kỳ Linh tâm ý khẽ động, chung quanh bông tuyết liền bồng bềnh. Kỳ Linh cùng Du Vi thưởng thức cảnh tuyết rơi. Kỳ Linh cười nói. Nói đến cũng thật kỳ quái, lúc ấy ta rất thương tâm, vì vậy ta rất ghét tuyết rơi. Thế nhưng bây giờ, nhìn bông tuyết rơi, ta lại cảm thấy rất vui vẻ. Du Vi ngồi một bên không nói gì, chẳng qua là nắm tay Kỳ Linh thật chặt. Nàng nghe Kỳ Linh nói nhiều như vậy đã sớm rất đau lòng. Về sau ta hợp đạo, đáng tiếc lại thất bại. Kỳ Linh nói tiếp, nói đi tìm Lữ Hoa, nói gặp năm vị chí tôn, nói cứu Đan Tôn Giả lâm vào thế giới bí ẩn của Tây Tư tộc, được Mộc Xích Ngũ Thiên, cuối cùng đánh cực một lần ngộ ra hư không bất diệt, có thể để chân linh bất diệt. Về sau bởi vì Trung Cực Đế Quân ra đời, Tây Tư tộc phát động chiến tranh cuối cùng, sinh tử một đường, chúng ta thắng. Ta có đột phá, bước ra một bước cuối cùng. Kỳ Linh cười nhìn Dư Vi. Chiến thắng cho nên hết thảy đều có thể trở thành sự thật. Cả đám bằng hữu đều đã được cứu sống lại. Đương nhiên còn có sư tỷ ngươi. Dư Vi nhìn Kỳ Linh, nàng thật không thể tưởng tượng được. Đối với nàng mà nói, chỉ là nháy mắt, liền từ tam giới chiến trường chết trận đến giờ phút này, Kỳ Linh lại trải qua nhiều thứ như vậy, nàng thật sự rất đau lòng. Nhìn kìa, Kỳ Linh chỉ vào phía trước. Ở trước luận đạo điện, trên đất tràn đầy tuyết động, bỗng nhiên sinh trưởng ra một cây hoa mai. Hoa mai sinh trưởng tách ra nhiều đóa hoa nhỏ xinh đẹp, hương thơm sâu kín tràn ngập. Ta ở kiếp trước có một câu, không trải qua một phen băng hàn, nào có hương mai kinh diễm. Kỳ Linh cười ha hả, ta coi như đã trải qua băng hàn rồi, hiện tại cuối cùng đã ngửi được hương hoa mai. Nói xong, Kỳ Linh đưa mũi dí sát vào mặt Dư Vi ngửi ngửi, bộ dáng rất dê già. Hương hoa mai này thật là thơm, thật là thơm mà. Trước luận đạo điện, trên mặt tuyết, hoa mai lỗi lạc mà đứng. Kỳ Linh cùng Dư Vi tựa sát ngồi ở trên bậc thang tự thuật, nói sự tình tu hành, cứ nói sự tình nữ nhi. Kỳ Linh có rất nhiều lời muốn nói, Dư Vi cũng có rất nhiều điều muốn biết. Bên trong tam giới, một cuộc thịnh yến trước đó chưa từng có đang được tiến hành. Hỗn độn vũ trụ trưởng không giả Bắc Minh Chí Tôn, Kỳ Linh tự mình tổ chức. Bát đại Chí Tôn, vô số chúa tể đế quân có công đều được Kỳ Linh trực tiếp dịch chuyển tới đây tham gia trận thịnh yến này. Đây cũng là thịnh yến chúc mừng sau khi chiến tranh thủ thắng. Ở chính giữa vị, Kỳ Linh ngồi đó, bên cạnh chính là thê tử Dư Vi, hai bên là Hồng Nhân Chí Tôn và Ba Lâm Chí Tôn. Ở phía dưới chẳng phân biệt được cao thấp, vô số chúa tể đế quân. Về phần Bồ Đề, Nữ Hoa, Kỳ Minh Nguyệt cầm đầu một đám tam giới tiên ma thì một mình chiếm lĩnh một khu vực. Cuộc thịnh yến này có đại năng luận đạo, cũng có rất nhiều sự tình chúc mừng, thậm chí rất nhiều tu luyện giả mang đến một ít biểu diễn, tự ý ca hát. Người am hiểu hội họa thì vẽ tranh lưu niệm, vô số tu luyện giả cùng nhau vui cười. Thật không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Địa Tàng Phật Tổ mỉm cười nói, ta lại càng không nghĩ tới vị Bắc Minh Chí Tôn này sẽ là đồ đệ của ta đây này. Ta một ngày cũng không có dạy hắn mà. Tam Thọ Đạo Nhân ha ha uống rượu nói, ngươi là cố ý khoe khoang phải không nào? Xích Minh lên tiếng nói, khoe khoang thì thế nào đây? Tam Thọ Đạo Nhân trừng mắt lên. Hậu Nghệ cùng Thường Nga ở cùng một chỗ, Hậu Nghệ không còn là bộ dáng tiểu phu chán nản mà cực kỳ hăng hái. Ở bên kia, Thanh Trúc Dương Quất Định cùng Hoàng Hy Chúa Tể cũng đồng dạng ở cùng một chỗ. Bọn hắn, một người là trận doanh tam giới, một người là trận doanh đệ tử của Kỳ Linh, đều dựa vào cùng một chỗ, song phương mỉm cười gật đầu. Ồ, ngươi chính là Mang Nhai, nghe nói lúc trước chính là ngươi bắt Bắc Minh Chí Tôn đi, phải không? Mang Nhai Chúa Tể cũng là người nổi tiếng, nhiều chúa tể đế quân đều đến kết giao. Mang Nhai Chúa Tể vui vẻ, tươi cười hớn hở. Đúng vậy, ta cũng là vận khí, ai mà biết được bắt đại một người lại thành Bắc Minh Chí Tôn sau này. Vận khí, vận khí mà. Bắc Minh là huynh đệ sinh tử của ta, ta đã nói với ngươi rồi, lúc đầu tiên ta liền nhìn ra Bắc Minh khẳng định là bất phàm rồi. Kiều Trần cũng đang cùng chúa tể đế quân khác chém gió. Đan Tôn Giả cũng cùng đại ca của nàng ở cùng một chỗ, mỉm cười tới tham dự cuộc thịnh yến này. Cùng Kỳ Linh ánh mắt va chạm, đều xa xa nâng chén. Một mảnh ăn uống, chúng tiên ma đại năng cùng vui cười. Nhiều đại năng như vậy hội tụ cũng là trước đó chưa từng có. Những đại năng biểu diễn kia đều ra hết thủ đoạn của mình. Kỳ Linh cùng Dư Vi ở trên chỗ cao nhất, chứng kiến các nơi ở phía dưới, thấy được Kỳ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết, thấy được con gái Kỳ Minh Nguyệt cùng đạo lữ của nàng Thạch Trạch, thấy được chúng tiên ma tam giới, thấy được vô số đại năng trong quá trình mình phát triển cùng mình từng có tiếp xúc qua. Tây Tử, Thái Sơ, Kỳ Linh yên lặng nói, có cái gì phải tranh giành đây, thủ hộ cái mình quan tâm nhất vậy là đủ rồi. Kỳ Linh quay đầu cùng Dư Vi ánh mắt giao hội. Ta muốn hôn người một cái. Kỳ Linh nói, nhiều tiên ma đại năng như vậy đang nhìn sang bên này đây này. Dư Vi hoảng sợ liền nói, không nên, không được, đợi sau khi thịnh yến kết thúc đi. Đừng sợ, chồng của nàng là hỗn độn vũ trụ trưởng không giả, để cho bọn hắn nhìn không thấy, bọn hắn cũng không nhìn ra được đâu. Nói xong, Kỳ Linh vùi đầu hôn lên môi Dư Vi, một nụ hôn thật nồng nàn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 277 cũng là tập cuối của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ đã đến đây kết thúc. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở trong các bộ truyện mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.